hôn trộm 55 lần. Chương 364, Hứa Gia Mộc đã tỉnh 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiều An Hảo bị hành động bất thình lình của Lục Cần Niên dọa ngẩn ra, nhìn chằm chằm phía sau lưng anh một lúc lâu, nghe thấy âm thanh hơi loãng của anh truyền đến, trời mưa, đường không dễ đi. Kiều An Hảo cho rằng Lục Cần Niên lo lắng cho gót giày cao sẽ khiến cô mệt mỏi, vội vàng hoàn hồn, có chút được sủng ái mà kinh sợ nói. Không cần, tôi có thể tự đi, đường cũng không xa lắm. Lục Cần Niên vẫn duy trì tư thế ngồi chồm hổm như cũ. Đi lên đi, theo lời nói của anh xoay người tóm lấy cánh tay của cô kéo cô đến trên lưng mình, sau đó nâng hai chân của cô lên, đứng lên. Kiều An Hảo sợ ngã, vội vàng tóm lấy bả vai của Lục Cần Niên, thật cẩn thận ghé vào trên lưng anh, cũng không dám động đậy. Phía sau lưng anh cực kỳ rộng lớn, bước đi của anh rất ổn định, giày da trầm ổn vượt qua hết vũng nước này đến vũng nước khác. Kiều An Hảo ghé vào trên lưng anh, trong lòng sinh ra một loại cảm giác không nói nên lời, thân thể căng cứng cũng dần được buông lỏng. Thành phố lúc 1 giờ rạng sáng, trời vừa mưa xuống, nhiệt độ hơi thấp, có vài giọt nước đọng trên lá cây, lúc gió đêm thổi qua làm chúng rơi xuống, rơi trên mặt Kiều An Hảo, trên cánh tay, trên tóc lành lạnh nhưng lại khiến tâm tình cô trở nên rất yên bình. Có thể do Kiều An Hảo hay bị tụt xuống, Lục Cần Niên đi được vài bước lại dừng lại kéo cô lên, tay của Kiều An Hảo theo bản năng ôm lấy cổ anh, nghiêng đầu là có thể nhìn thấy từng đường cong hoàn mỹ trên gương mặt anh. Trước ngực Kiều An Hảo dán vào sau lưng anh, chỉ có quần áo ngăn cách, cô có thể cảm nhận được nhiệt độ trên người anh, nóng nóng, truyền tới trong lòng cô tạo nên một dòng nước ấm dồn dập chảy, khiến tay đang ôm cổ anh không nhịn được tăng thêm sức. Bởi vì hai người ở rất gần, cô có thể ngửi được mùi thuốc lá nhàn nhạt trên người anh, mặt mày cũng trở nên mềm mại hơn rất nhiều, âm thanh mở miệng cũng rất nhẹ nhàng. Lục Cần Niên, giọng điệu của anh cũng rất nhẹ, bước chân ung dung trầm ổn, lại rất vững vàng. Kiều An Hảo ghé vào trên lưng anh im lặng gần một phút đồng hồ, mới tiến đến gần lỗ tai của anh, nhỏ nhẹ mở miệng nói. Chúng ta đã là bạn học của nhau nhiều năm rồi. Lục Cần Niên không hiểu tại sao đột nhiên cô lại nói những lời này, trán anh hơi nhăn lại. Một tiếng, sau đó mở miệng nói. Tính cả sơ chung là 6 năm, chúng ta chỉ là bạn bè của nhau thôi sao? Lúc Kiều An Hảo nói ra những lời này, tâm tình không hiểu sao có chút khẩn trương. Nếu bọn họ là bạn bè của nhau, sau khi Hứa Gia Mộc xuất viện, cho dù anh và cô không thể sắm vai vợ chồng như hiện tại, nhưng vẫn có thể liên hệ với nhau, không phải sao? Cho dù anh thật sự yêu người khác, cho dù anh mãi mãi không thay đổi, nhưng cô gái kia cũng đã lập gia đình, thời gian lâu dài, anh cũng phải có gia đình của mình, cho đến lúc đó, dù không cưới cô vì tình yêu, thì cũng không sao, chỉ cần cô và anh vẫn còn liên hệ với nhau, không phải cô vẫn có hy vọng sao? Cách chương.